Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1793, Tiên Linh Châu. Cửa thành, có hộ vệ ở kiểm tra vào thành người thân phận, đến phiên Hạ Vũ sau đó, cầm đầu tướng lãnh hỏi nói, từ đâu tới, một cái khác châu lục, du lịch thiên hạ. Hạ Vũ qua loa lấy lệ một câu, lộ ra tự thân tu vi một chút hơi thở, cầm đầu tướng lãnh không khỏi sắc mặt nhỏ trắng, cung kính thả Hạ Vũ đi vào, bất luận ở nơi nào, đều là người mạnh là vua quy tắc. Hạ Vũ quá mạnh, những người này tự nhiên không dám nhiều hơn vặn hỏi, nếu không chọc giận Hạ Vũ, bọn họ tuyệt đối sẽ xui xẻo. Hạ Vũ vào trong thành. Nhìn phồn vinh đường phố, tất cả loại lái buôn lui tới bận rộn. Mộ Dung Lang Thiên thấp giọng nói, nơi này thật đúng là đặc thù, có thể cảm giác được, tùy tiện một người cũng không có vương cấp trở xuống tu vi. Quả nhiên thần kỳ, như đều là như vậy, có thể so với chúng ta nơi đó mạnh hơn nhiều. Hạ Vũ vừa nói, đi tới một nhà tửu lầu, và Mộ Dung Lang Thiên uống chút. Nghe bên trong tửu lâu tam giáo cửu lưu người thảo luận sự việc. Đồng thời ở nơi này loại bên trong thành, Hạ Vũ nhận ra được đếm cổ không kém với mình hơi thở. Thập phần cường đại, không thể nghi ngờ là đế cấp sinh linh. Cái này chỉ là một tòa thành, Tiên Linh Châu một góc băng sơn. Cái này vũ trụ mênh mông địa phương nhỏ, lại có thể thì có đế cấp thực lực sinh linh. Bên cạnh một bàn người, một cái áo bào xám lão tẩu, thấp giọng nói, các ngươi nghe nói không? Lại có bên ngoài vũ trụ sinh linh tiến vào. Có cái gì có thể ngạc nhiên? Đều là hết thảy chó chết chủ mà thôi. Một vị thanh niên ánh mắt khinh thường. Lão tẩu lắc đầu nói, lời này cũng không nói bậy bạ. Ngoại giới sinh linh không thể khinh thường. Không thể khinh thường thì như thế nào? Bên ngoài vũ trụ sinh linh thì không cách nào ở chúng ta nơi này chứng đạo. Thanh niên lại nói, Hạ Vũ ngồi ở cách đó không xa. Tò mò hỏi, tại sao bên ngoài vũ trụ sinh linh không cách nào ở chỗ này chứng đạo à? Đây là thông thường được không? Không nguyên vũ trụ sinh linh là không cách nào có được vũ trụ thiên đạo thừa nhận. Tự nhiên không cách nào chứng đạo liền à? Thanh niên nghiêng mâu không nén được nói. Lão tẩu ánh mắt kiêng kỵ, bén nhạy nhận ra được. Có thể hỏi ra loại vấn đề này, chỉ sợ sẽ là bọn họ đàm luận bên ngoài vũ trụ người à. Lão tẩu không khỏi chắp tay nói. Dám hỏi anh bạn trẻ này tới từ nơi nào? Người trong lòng đã có câu trả lời. Cần gì phải hỏi lại đây? Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Lão tẩu thần sắc sững sốt một chút. Ngay tức thì rõ ràng, trong lòng câu trả lời liền là thật, không khỏi tò mò hỏi, nếu như vậy, các ngươi bên kia chuyện gì xảy ra, vì sao để cho các ngươi không xa vạn dặm đi tới nơi này đây? Nơi này có thể thành tiên, Hạ Vũ cố, ý nói như vậy, lão tẩu cau mày nói, bất luận vậy một cái vũ trụ đều có thể chứng đạo thành tiên đi. Chẳng lẽ các ngươi bên kia không thể? Trước đây thật lâu là có thể. Hạ Vũ thưởng thức trước ly rượu. Mộ Dung Lang Thiên nhưng đột nhiên hỏi. Các ngươi nơi này, đế cấp sinh linh rất nhiều sao? Dĩ nhiên, trong miệng ngươi đế cấp sinh linh. Ở chúng ta nơi này, chẳng qua là thành chủ cấp thực lực. Đi lên còn có vương hầu cấp, tương tương cấp, cùng với chân chính cao nhất đế hoàng cấp. Lão tẩu vừa nói, không có bất kỳ dấu giếm. Hạ Vũ bọn họ là bên ngoài vũ trụ sinh linh. Vậy không việc gì, dẫu sao mọi người không thù không oán. Hơn nữa bên ngoài vũ trụ thánh linh tới nơi này, cũng không phải đại sự gì. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, hỏi, nếu như vậy, nơi này có tiên sao? Có à, mỗi một thánh địa đều có tiên. Hơn nữa tính một chút thời gian, năm nay chính là quản lý chúng ta Tiên Linh Châu tiên linh trong thánh địa. Tiên nhân hạ phàm cuộc sống, lão tẩu nói, Hạ Vũ con người mau chóng xúc, không nghĩ tới thật là có tiên. Đối với tiên, Hạ Vũ không có hoài nghi, nơi này tu đạo văn minh xa so mình nơi nào phát đạt nhiều. Đế cấp sinh linh mới là thành chủ cấp bậc, muốn thành tiên, còn được tu luyện hết mấy cảnh giới lớn, có lẽ thật sự là tiên. Đối với tiên, Hạ Vũ nhưng mà hết sức muốn vừa gặp, xem cái này cái gọi là tiên, rốt cuộc là dạng gì, có phải là thật hay không bất tử bất diệt, vĩnh tồn giữa trời đất. Hạ Vũ và lão tẩu lại trò chuyện một lát, biết thành chủ cấp thực lực, cũng chính là đế cấp sinh linh, liền có thể trở thành người đứng đầu một thành, thập phần cường đại. Hạ Vũ lúc này đứng dậy, chuẩn bị đi viếng thăm một chút tòa thành này thành chủ. Hai người đứng dậy, đi tới phủ thành chủ cửa. Cửa hộ vệ đều là hoàng cấp thực lực, đích xác có chút khủng bố. Cầm đầu hộ vệ tay cầm loan đao, cau mày nói, ngươi là người phương nào? Mong rằng thông báo, bên ngoài vũ trụ sinh linh trước tới thăm thiên nhai thành chủ. Hạ Vũ từ lão tẩu nơi đó biết được thành chủ tên chữ. Hộ vệ sắc mặt ngưng trọng, nghe được bên ngoài vũ trụ sinh linh, khó hiểu rất nghiêm túc, có lẽ phòng bị, suy tư sau này liền trực tiếp đi vào bẩm báo. Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên bị người mời đi vào một cái bên trong phòng khách. Một vị bạch bào thanh niên, tay cầm quạt lông, ngồi ở chủ vị, nhìn tiến vào Hạ Vũ, không khỏi chắp tay nói, tại Hạ Thiên Huyền, gặp qua hai vị đạo hữu, gia phụ đang bế quan, ta không thể làm gì khác hơn là đại gia phụ chiêu đãi hai vị. Khách khí, không nghĩ tới thiên nhai thành chủ đang bế quan, quá không khéo. Hạ Vũ cười nhạt nói, còn như có phải là thật hay không bế quan, đã không trọng yếu. Cái này thiên nhai thành chủ chẳng ngờ lộ mặt, lý do thì có nhiều. Nơi này, Thiên Huyền nhưng hỏi, dám hỏi hai vị đạo huynh, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? À, ta kêu Hạ Vũ, vị này là Mộ Dung Lang Thiên, lần đầu tiên tới nơi này, chỉ bất quá muốn lãnh giáo một chút thiên nhai thành chủ thực lực. Bất quá không nghĩ tới không đúng dịp. Hạ Vũ nói, Thiên Huyền hơi biến sắc mặt, lập tức rõ ràng Hạ Vũ đây là đến kiếm chuyện à. Hắn không từ ngưng trọng nói, tại hạ bất tài, nếu như Vũ huynh chịu chỉ điểm hai chiêu, cảm kích khôn cùng, để ta đi, mời. Mộ Dung Lang Thiên một bước bước ra, đi tới phủ thành chủ diễn võ trường. Thiên Huyền gật đầu, cùng chung đi tới diễn võ trường. Hạ Vũ đứng ở một bên, nhìn ra được Thiên Huyền tu vi đã đạt đến hoàng cấp, tuyệt đối thuộc về thiên tài. Ở cổ thành này bên trong, có thể tưởng tượng và Mộ Dung Lang Thiên giao thủ, hiển nhiên thực lực còn thiếu rất nhiều. Mộ Dung Lang Thiên liền cửa của mình đều không mở, và Thiên Huyền qua mấy chiêu liền đem đánh bại, hết sức dứt khoát. Mộ Dung Lang Thiên chắp tay nói, đa tạ Mộ Dung đại ca tu vi thâm hậu, thực lực sợ là đã đạt tới nửa bước thành chủ cấp bậc, ta bại tâm phục khẩu phục. Thiên Huyền nói đến, Mộ Dung Lang Thiên cười nhạt, hiển nhiên không có nói mình bảy cửa mở ra khải, sợ là đế cấp sinh linh cũng có sức đánh một trận. Còn như chuẩn đế cấp sinh linh khác, hoàn toàn không coi vào đâu. Còn như Hạ Vũ càng biến thái, đế cấp sinh linh trong đó, có thể cùng hắn tương đương người, thật là khó tìm mà. Nơi này, Thiên Huyền bị đánh bại, trong lòng không có chút nào oán hận, ngược lại hết sức thản nhiên. Thực tế Mộ Dung Lang Thiên thực lực, giành được hắn tôn trọng. Thiên Huyền đặt tiệc, ba người một bàn. Thiên Huyền cười nói, ngày hôm nay kết giao hai bên ngoài, là ta Thiên Huyền may mắn, ta kính hai vị, mời. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo bầu không khí tốt lắm rất nhiều. Hạ Vũ hiểu được cái thế giới này, rất nhiều tình huống, đó chính là đế cấp trở xuống sinh linh, hơn như Long Châu, muốn lấy được địa vị, bên kia được có thành chủ cấp bậc thực lực, mới tính có chút danh vọng, bất quá mặt trên còn có vương hầu cấp đứng, đây mới thật sự là cường giả. Đối với đại đạo lĩnh ngộ, đã đến biến thái bước, nhất niệm mà động, có thể làm thiên địa nghe hắn hiệu lệnh, thi vân vải vũ, ở khoảnh khắc bây giờ, còn như tương tương cấp bậc, đối với đạo cảm ngộ, lại là đạt tới không thuộc về mình bước, nhất niệm mà động, nghịch loạn âm dương, hỗn loạn ngũ hành, hết sức đáng sợ. Hạ Vũ chả rõ ràng nói, muốn lên cấp trở thành chủ cấp bậc, cái thế giới này phương pháp tu luyện và mình bên kia giống nhau, nói chính xác là cùng tu tiên phương pháp tương thông, chính là lĩnh ngộ một cái đại đạo. Không sai, đế cấp sinh linh đúng là lĩnh ngộ một cái đại đạo, trong đó phong hỏa sấm sét, thổ mộc kim thủy vân vân đều là một cái đại đạo, điều kiện tiên quyết là phải lĩnh ngộ, nếu không đừng nghĩ lên cấp đại đế. Hạ Vũ vậy rõ ràng, mình nhiều năm như vậy, không có bất kỳ tiến bộ nào nguyên nhân, đó chính là Hạ Vũ an nhàn cuộc sống, hoàn toàn không đi lĩnh ngộ cái gọi là nói, tự thân vẫn còn ở chín linh hoàng giả bước. Nơi này, Thiên Huyền đột nhiên nói, ta muốn đạo lĩnh ngộ, chính là lửa lớn nói, cùng ta phụ thân như nhau. Ừ, ngũ hành đại đạo nhất là thường gặp, dưới so sánh vậy tốt nhất tu luyện. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận nói, bất quá Hạ Vũ muốn đảo mắt vậy một đạo. Đây là một vấn đề nhức đầu, bởi vì Hạ Vũ xem qua rộng, liền chính hắn cũng nói không chừng mình tiếp theo mấu chốt ngộ vậy một đạo. Nơi này, Hạ Vũ đột nhiên hỏi, cái thế giới này có hay không đồng thời lĩnh ngộ hơn đại đạo người? Có, vậy cũng là tất cả đại thánh truyền thừa người dành riêng. Có hàng loạt tài nguyên, và vượt xa cùng đời thiên tư, mới có thể kiêm tu mấy đạo, nếu không ở thọ nguyên đại hạn đến trước khi tới, không cách nào đột phá, chính là tự trói mình. Thiên Huyền uống rượu, nói thật, lấy thiên tư của hắn, căn bản không dám hy vọng xa vời loại chuyện này. Mộ Dung Lang Thiên và Hạ Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng rõ ràng đối phương tâm tư, lĩnh ngộ một đạo hiển nhiên là không thể thỏa mãn bọn họ. Hạ Vũ những người này muốn nghiền ép cùng đời thì nhất định phải kiêm tu mấy đạo, mặc dù rất khó tu luyện, nhưng mà bỏ ra và thu hoạch vĩnh viễn thành đang so ví dụ. Thực lực vậy sẽ đặc biệt biến thái. Một chàng tiệc rượu để cho Hạ Vũ hiểu được cái thế giới này rất nhiều chuyện. Nơi này, Hạ Vũ cũng uống có chút men say, liền trở lại an bài chỗ ở, đi nghỉ ngơi. Thiên Huyền lưu lại Hạ Vũ, nói không lâu sau nữa, Tiên Linh Châu phía trên Tiên Linh Thánh Địa sẽ phái người trước tới nơi này, tuyên bố một đại sự. Nếu là có thể, Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên hẳn có thể nhận được mời đi Thánh Địa tham gia một tràng thịnh yến, hội tiên nhân hạ phàm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ mới vừa tỉnh lại, Thiên Huyền đã đến, đứng ở ngoài cửa hô, Vũ huynh, ừ, thế nào? Hạ Vũ ra cửa, ánh mắt nghi ngờ nói, Thiên Huyền không khỏi nói, Tiên Linh Thánh Địa sai phái tiên sứ đến, nghe nói ngươi và Mộ Dung đại ca muốn mời các ngươi đi qua một tự, tiên sứ, có ý tứ, đi thôi. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Lang Thiên, khẽ gật đầu, cùng chung đi ra ngoài, tới đến đại điện bên trong, ngồi ở chủ vị, bất ngờ là một vị cô gái váy trắng, băng cơ ngọc cốt, một bộ lụa trắng váy đầm dài khó mà che giấu xuất trần khí chất. Và nàng tinh xảo xinh xắn ngũ quan, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, các ngươi chính là trời huyền đề cử hai vị thiên tài. Thiên tài chưa nói tới, bất quá là ở tu đạo trên có điểm thiên tư. Hạ Vũ nói, cô gái váy trắng nhẹ khẽ gật đầu, bất quá bên trong tòa thành này, chỉ có hai chỗ,